Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Kịch bản biến hóa. Trận thứ hai tranh tài cùng trận đấu thứ nhất khác biệt. Thi dự tuyển, bởi vì đấu trường đặc thù nguyên nhân, cho nên cũng không có cái gì người xem. Nhưng là chuẩn trận chung kết khác biệt. Chuẩn trận chung kết tại hội trường trên cử hành. Giờ phút này tranh tài chưa bắt đầu, bốn phía đã là người đông nghìn nghịt. Tám con thông qua thi dự tuyển công hội chiếm cứ khán đài tốt nhất tám cái vị trí, vừa vặn đem toàn bộ hội trường vây quanh. Mà tại cái này tám chi đội ngũ bên trong, khiến người chú mục nhất không thể nghi ngờ là Fairy Tail. Nhất là trên khán đài càng là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Dù sao không phải tất cả mọi người không biết chí ít tại mấy năm trước, uy danh tại Fiore Vương quốc bên trong vẫn là vô cùng vang dội. Nhất là đối với những ma đạo sĩ đó công hội mà nói. Kỳ thật ngay từ đầu làm những thứ này ma đạo sĩ công hội biết được sẽ không tham gia đại ma đạo diễn võ thời điểm, bao quát Sabertooth cùng Blue Pegasus, Lamia kêu, những thứ này cỡ lớn công hội, trong đó có không ít người đều từng âm thầm thở dài một hơi. Dù sao lúc trước cho những thứ này công hội bên trong không ít người đều lưu lại qua cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Lười biếng ngồi tại trên khán đài, không có quá mức quan sát hào hứng. Đại ma đạo diễn võ trận thứ hai tuyển chọn cùng trong nguyên tác cũng không hề khác gì nhau. Lại tăng thêm lần này Fairy Tail còn không phải lấy nhỏ thắng lớn, càng thêm vì tranh tài tăng thêm mấy phần không thú vị. So sánh dưới, hiện tại càng thêm chú ý tranh tài bên ngoài sự tình. Tỉ như tại trong cảm nhận của hắn, Fiore Vương quốc, người đã bắt đầu lặng yên hành động. Liếc mắt bên cạnh làm dự bị ra sân Lucy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhật thực chi môn chính là một đạo tiềm ẩn tại Fiore Vương đô lòng đất siêu cổ đại cự hình ma pháp trận. Muốn khởi động cái này một ma pháp trận, trừ cần lượng lớn ma lực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cần phải mượn Hoàng đạo 12 cung chìa khóa tới mở Nhật thực chi môn. Mà hình như có được Hoàng đạo 12 cung, bên trong dòng dã 10 chuôi chìa khóa Lucy, tất nhiên sẽ trở thành Hy Xui công chúa cùng tương lai Rogue mục tiêu. Tiếp xuống, bọn hắn chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp đem Lucy đơn độc câu ra ngoài. Trong lòng có chút nổi lên nói thầm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy Lucy bên người lặng yên xuất hiện một bóng người. Lặng lẽ tại Lucy bên tai nói thứ gì về sau, Lucy sắc mặt hơi do dự một trận, liền đứng dậy đi theo người này rời đi khán đài. Lucy bên kia động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng không phải không người trông thấy, chỉ bất quá nhìn thấy người đều không có để ý thôi. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người ngay tại lúc này gây bất lợi cho Lucy. Hơi suy tư một trận, hay là lựa chọn đứng dậy đi theo. Mặc dù trong nguyên tác Hy Xui công chúa cũng không định tổn thương Lucy, nhưng là tương lai Rogue thế nhưng là vẫn nghĩ muốn đem Lucy diệt khẩu. Dù sao hắn mục đích vốn là cùng tương lai Lucy hoàn toàn tương phản. Tương lai Lucy xuyên Việt về đến mục đích là vì ngăn cản Nhật thực chi môn mở ra. Mà tương lai Rogue mục đích lại là vì để cho Nhật thực chi môn mở ra. Bởi vì trong tương lai thế giới bên trong, kỳ thật tương lai Lucy lúc đầu đã trở về một lần khoảng thời gian này, đồng thời thành công ngăn cản Nhật thực chi môn kế hoạch. Nhưng là mặc dù 10.000 đầu rồng không có được thả ra, tương lai thế giới vẫn như cũ sẽ bị Acknowledge chỗ phá hủy. Mà tương lai Rogue vì cứu vớt thế giới sau này, chính là muốn thông qua mình sau đó học được ngự long ma pháp đến thao túng cái này 10.000 đầu rồng, đi cùng Acknowledge quyết nhất tử chiến. Nói tóm lại, mặc dù tương lai Rob, ý nghĩ cực đoan một điểm. Nhưng trên thực tế cũng không phải không có lý. Dù sao thật theo thời gian của bọn hắn tuyến đi xuống, cái kia tương lai thế giới hoàn toàn chính xác có chút quá mức thảm liệt. Quy tương đương phụ thân ta thật tới rồi sao? Đi theo phía trước thân ảnh một đường hướng về phía trước. Dần dần, Lucy bắt đầu phát giác được một chút chỗ không đúng. Thần sắc cũng dần dần cảnh giác lên. Bởi vì mấy năm gần đây cha mình biến hóa hoàn toàn chính xác rất lớn. Cho nên ngay từ đầu làm Lucy nghe thấy cha mình đi vào đại ma đạo diễn võ hội trường, nhưng lại ở ngoài cửa bị ngăn lại thời điểm, nàng còn nho nhỏ kích động một cái. Nhưng là theo phía trước dẫn đường người khoảng cách sẽ trận cửa lớn phương hướng càng ngày càng xa. Lucy bước chân không tự chủ được thả chậm xuống dưới. Tình huống trước mắt cùng trong nguyên tác chênh lệch rất nhiều. Chí ít lần này Nasu rất không có khả năng kịp thời cứu Lucy. Bất quá đây đối với Lucy mà nói vấn đề cũng không lớn. Dù sao 5 năm qua, nàng cũng không phải là uổng phí. Nếu như một chút thực lực đều không có, Lucy lại thế nào có thể sẽ bị Makarov chọn lựa vì đại ma đạo diễn võ, đội viên dự bị. Một cái tay lặng yên sờ đến bên hông tinh linh chìa khóa bên trên. Lucy ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Quát, không đúng, ngươi không phải hội trường người giữ cửa. Ngươi đến tột cùng là ai? Đát tương đương phía trước bóng người dẫn đường bỗng nhiên dừng lại. Lucy biến sắc, vô ý thức liền muốn triệu hồi ra tinh linh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy phía trước bóng người bỗng nhiên chuyển thân. Một thanh trường kiếm như là chớp giật đâm ra, trực tiếp đem Lucy trong tay chìa khóa đánh rơi. Băng lãnh mũi kiếm gác ở Lucy trên cổ, lập tức để Lucy thân thể cứng ngắc. Ngươi là vừa mới hy xui công chúa bên người cái kia hộ vệ. Vì cái gì? Lucy mở to hai mắt nhìn, không thể tin mở miệng nói. Thẳng đến phía trước cái kia cúi đầu bóng người tới gần về sau, hắn mới chính thức thấy rõ người này bộ mặt thật. Chính là Arcadio. Đắc tội. Arcadio trầm mặc một trận, sau đó buồn bực tiếng nói xin lỗi một câu. Liền tiếp theo mang theo Lucy đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hai người liền tới đến trong vương cung. Arcadio mục đích đúng là mang theo Lucy tới gặp tương lai Rob. Bởi vì Hisui công chúa, nhật thực chi môn, kế hoạch. Chính là bởi vì bị tương lai Rob lừa gạt mới có thể xuất hiện. Nhưng mà, ngay tại Arcadio mới vừa tới đến hoàng cung nào đó một chỗ lúc, đột nhiên, chỉ thấy hai người đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo mang theo mũ trùm lớn thân ảnh. Tay cầm dao gam, hướng thẳng đến Arcadio giết tới đây. Arcadio làm hoàng cung thủ vệ, Hoa Anh đào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, thân thủ tự nhiên bất phàm. Mặc dù bị mũ trùm bóng người đánh lén ở thế yếu, nhưng vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Thân thể có chút một bên liền né tránh công kích, sát theo đó trở tay rút ra kỵ sĩ trường kiếm, một kiếm bổ ra ngoài. Đinh, kiếm cùng dao găm va chạm, bắn tung tóe ra một mảnh tia lửa. Mũ trùm lớn bóng người rút lui mà ra, đi vào Lucy bên người, cũng không quay đầu lại, trực tiếp lôi kéo Lucy hướng nơi xa bỏ chạy. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Arcadio sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một cái khác mang theo mũ trùm lớn bóng người. Nhìn thấy Lucy đào tẩu phương hướng, cả người trực tiếp dung nhập mặt đất, hóa thành một đoàn bóng mờ, cấp tốc đuổi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN